Chẳng lẽ các nàng cũng bị Phụ Dương và Thiển Nguyệt mua chuộc sao? Mấy trăm người trong phủ, ngay cả một nha hoàn người hầu bên cạnh ngươi cũng bị mua sao? Phượng Kim Châu, ta thật nhìn lầm ngươi. Vân Vương gia gầm lên một tiếng, lộ ra tay nắm thật chặt, gân xanh nổi lên. Phượng Trắc Phi chán nản nhắm hai mắt lại, nàng bỗng nhiên hiểu ra và cười. Uổng nàng hao tổn bao nhiêu tâm cơ những năm này, cho là cả Dương phủ đều nắm ở trong tay, không ngờ một cái chuyện tình nho nhỏ nhưng lại đánh nàng vào một chỗ dạng kiếp bất phục. Cái gì ngày ngày gọi là tỷ tỷ lấy lòng nàng nồng nhiệt, cái gì gọi là mẫu thân thậm chí thân hơn mẹ ruột, chẳng qua là bởi vì quyền lực trong tay nàng mà thôi. Hôm nay rốt cuộc những nữ nhân này tìm được cơ hội, hợp lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Không trách được, Dân Thiển Nguyệt nghe lão vương gia gọi toàn bộ người vẫn ngồi yên bất động. Thì ra cái nha đầu ngu xuẩn chết tiệt Dân Thiển Nguyệt kia đã biết mọi chuyện. Còn nàng cho tới bây giờ nhận dạng mũi tên mới tỉnh ngộ. Nàng chợt cười to, không biết là đang cười cho chính mình hay là đang cười người khác. Ngươi còn có lời gì để nói? Vân Vương gia thất vọng nhìn Phượng Trắc Phi. Thiếp thân không lời nào để nói, tùy vương gia xử trí. Phượng Trắc Phi dừng cười, lẳng lặng nhìn mọi người một cái. Những năm này nàng nóng dội muốn thắng, đơn giản muốn làm cho mình có thể bước lên ngôi vị chính phi của Dân Dương phủ, muốn cho Hương Hòa trở thành đích nữ trong phủ, một ngày kia có thể trở thành chủ tử trong hoàng cung. Nhưng những năm này rốt cuộc nàng cũng hiểu, cho dù nàng cố gắng như thế nào vẫn là Trắc Phi. Nàng đề cập vô số lần cũng bị vương gia ứng phó cho qua, căn bản cũng không có ý phong nàng làm chính phi. Nàng biết hắn vẫn tâm tâm niệm niệm nhớ tới cái người kia. Người còn sống còn có thể tranh với nhau với một phen, nhưng ai có thể tranh được với một người chết? Cho nên nàng cũng không tranh giành. Nàng đem tâm tư động đến trên người Dân Thiển Nguyệt. May là Dân Thiển Nguyệt được lão vương gia cưng chiều, vô tháp vô phiên, lại si mê Dạ Thiên Khuynh, cho nên điên cuồng làm không biết bao nhiêu chuyện, khiến cho nàng ta mang tiếng xấu. Nàng vẫn ở bên cạnh cười, nghĩ đến một ngày kia Dân Thiển Nguyệt gặp đại nạn như vậy, nữ nhi của nàng sẽ có cơ hội. Cái nữ nhi này từ nhỏ được nàng dốc lòng dạy dỗ, mời danh sư cầm kỳ thi họa trong kinh truyền thụ nghệ kỹ, tuyệt đối mạnh hơn gấp trăm lần so với Dân Thiển Nguyệt, cái gì cũng không biết. Duy nhất thiếu hụt chính là thân phận đích nữ. Ngày hôm trước Dân Thiển Nguyệt hạ thiêu Vọng Xương Lâu chết mấy trăm người, nàng biết cơ hội đến, ở trong phòng vui vẻ một ngày, thầm nghĩ lúc này sợ là không người nào có thể cứu nàng. Nhưng là không nghĩ được, hết lần này đến lần khác xuất hiện cảnh Thế Tử cùng Nhĩm Tiểu Vương gia bảo vệ nàng. Nàng đang suy nghĩ đối sách, không ngờ nữ nhi của nàng lại đi Thiển Nguyệt cát, hơn nữa lại bị Dân Thiển Nguyệt phới một tay. Mặc dù nàng giận, nhưng nghĩ một cái tay nếu có thể đổi lại một mạng của Dân Thiển Nguyệt và thân phận đích nữ cũng đáng. Cho nên thật sớm đã đi Thiển Nguyệt cát, hạ quyết tâm muốn đánh chết Dân Thiển Nguyệt. Không ngờ lão vương gia lại cho nàng ẩn vệ. Tất cả chỉ là sai một bước, chỉ có sai một bước mà thôi. Người đâu, đem người. Vương gia không hề nhìn Phượng Trắc Phi nữa, oán hận mở miệng. Vương thúc, mặc dù Phượng Trắc Phi là Trắc Phi của ngài, nhưng cũng là một thành viên của Dân Vương phủ. Hôm nay ngoại công khỏe mạnh trong phòng, hơn nữa người bị thương tổn là Nguyệt muội muội. Thiên Khuynh xem ra ngài hay là vào trong trưng bày cầu ý kiến của ngoại công và Nguyệt muội muội rồi xử lý. Phượng Trắc Phi cũng không muộn, Dạ Thiên Khuynh lần nữa mở miệng. Vân Vương gia nhất thời không mở miệng. Dạ Khinh Diễm trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ tới hắn đơn giản là muốn xem Dân Thiển Nguyệt muốn xử Phượng Trắc Phi như thế nào. Liếc Dạ Thiên Khuynh một cái, xoay người đi trở vào phòng. Vừa lúc hắn cũng muốn xem một chút. Chương 35. Dạ Thiên Khuynh nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Khinh Diễm, híp híp mắt đi theo sau hắn vào phòng. Vân Vương gia coi như chấp nhận, cũng đi theo sau hai người vào phòng. Bên trong nhà, lão vương gia nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng mà tiểu thư như vậy nàng thật thích, nhưng vẫn lo lắng nói: nhưng cứ như vậy mà không truy xét tặc nhân kia, nhỡ đâu quay lại đã thương tiểu thư thì làm sao bây giờ? Người yên tâm, không ai làm ta bị thương được. Dân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, thật sự không ngủ đủ, phân phó nói: nếu ta chưa tỉnh lại, lúc này nếu trời không sập xuống thì không được đánh thức ta. Dân tiểu thư ngủ đi, nô tỳ phân phó Thính Vũ cùng Thính Tiết ở bên ngoài coi chừng giùm tiểu thư, nô tỳ đi đem thi thể Nhũ Mẫu đưa cho người nhà nàng. Thải Liên nói: ừ. Dân Thiển Nguyệt đáp một tiếng. Thải Liên dịch tốt góc chăn, xây người đi ra ngoài, nhân tiện đóng cửa phòng lại, xây người đối với hai tiểu nha đầu tuổi sắp xỉ nàng, thấp giọng giao phó một phen. Hai tiểu nha đầu gật đầu, nàng dẫn người tới mang thi thể Nhũ Mẫu ra khỏi Thiển Nguyệt Cát. Chương 36. Dân Thiển Nguyệt ngủ một giấc, liền ngủ suốt hai ngày đêm, rút cuộc cuối cùng tỉnh lại là bị đói tỉnh. Nàng mở mắt chỉ thấy Thải Liên cùng hai tiểu nha đầu, còn có một ma ma đứng ở bên giường nàng, lo lắng nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại, tất cả mọi người lộ ra vẻ vui mừng, suốt nữa là cực vui mà khóc. Thải Liên còn lên tiếng ôm cổ nàng, kích động nói: tiểu thư, người hầu chết nô tỳ rồi, rốt cuộc ngài đã tỉnh. Tại sao đều ở đây, xảy ra chuyện gì rồi? Dân Thiển Nguyệt nhìn Thải Liên, lại nhìn mấy người bên trong nhà. Tình hình này cứ như là nàng cải tử hoàn sinh vậy, không phải chỉ ngủ một giấc thôi sao? Nhưng mà cảm giác vừa lúc ngủ dậy thật là thoải mái. Những năm này, nàng đều bận rộn mỗi ngày, đều giống như một loại máy móc không được thanh nhàn. Hôm nay, cảm thấy như được giải thoát vậy. Ngươi còn nói sao? Giấc ngủ của người cũng quá dài, suốt ngủ hai ngày hai đêm đó, làm cho cả bọn nô tỳ đều sợ hãi, định đi tìm lão vương gia. Không nghĩ tới mới ra khỏi Thiển Nguyệt Cát lại gặp được thế tử. Thế tử sang đây thăm người, nói người chỉ ngủ say không đáng ngại. Lúc này nô tỳ mới yên lòng lại. Thải Liên buông Dân Thiển Nguyệt ra, cái miệng nhỏ nhắn vẫn án giận nàng: tiểu thư, người ngủ thật ngon a. Thế tử? Thế tử nào? Trong chốc lát đầu óc Dân Thiển Nguyệt không kịp xoay chuyển. Tiểu thư, người thật là ngủ đến hồ đồ. Còn có thể là thái tử nào? Dĩ nhiên là thái tử chúng ta. Người cho là cảnh thái tử sao? Hai ngày nay cảnh thái tử không tới phủ. Thải Liên lập tức nói: à, là ca ca. Dân Thiển Nguyệt chợt hiểu ra. Dạ, chính là ca ca của tiểu thư. Thải Liên lập tức cười nói: hắn là thân ca ca của ta sao? Dân Thiển Nguyệt cau mày, nhớ đến ca ca hiếm thấy mặt một lần ở hoàng cung đó, đã nói giúp nàng một câu, nàng về sau hồi phủ lại chưa gặp lại hắn. Ai da, tiểu thư, người thật hồ đồ rồi. Thế tử là thân sinh của Dương Phi, người cũng là thân sinh của Dương Phi. Thế tử lớn hơn ngài, lớn hơn 3 tuổi, năm nay 18, người kém thế tử 3 tuổi, năm nay 15. Dương Phi sinh hạ tiểu thư thì 2 năm sau nhiễm bệnh qua đời. Thế tử ngài ấy chân chân chính chính là thân ca ca của người, trừ lão vương gia và vương phi thì ngài ấy là thân nhân duy nhất của người, sao có thể không phải là thân ca ca. Thải Liên đưa tay sờ đầu Dân Thiển Nguyệt, trong mắt hiện ra lo lắng, chẳng lẽ thật ngủ đến hồ đồ rồi sao? Thì ra hắn thật là thân ca ca, hơn nữa mới 18, thân thể của nàng mới 15. Dân Thiển Nguyệt nghĩ, thật là buôn bán có lời, càng sống càng trẻ tuổi. Đẩy tay Thải Liên ra biểu môi: tất nhiên ta biết hắn là thân ca ca, nhưng mà nơi nào có việc thân muội muội gặp chuyện không may, hắn ngay cả mặt mũi cũng không thấy, có mấy thân ca ca như vậy. Thải Liên nhất thời cứng miệng. Triệu ma ma ở một bên không nhịn được mở miệng khuyên nhủ: tiểu thư, cũng đừng trách thế tử lãnh tâm với ngài. Thật sự là 10 năm trước thế tử gặp đại nạn, khi được cứu trở về liền hôn mê suốt 3 tháng. Sau khi tỉnh lại, đối với người nào cũng đạm bạc, thậm chí cũng không thân thiết. Với lão vương gia và vương gia, lúc ấy, lão vương gia và vương gia vẫn luôn gạt tiểu thư chuyện này. Năm đó người chỉ mới 5 tuổi, cho nên người không biết, vẫn cho là thế tử không thích người. Hóa ra là như vậy à. Dân Thiển Nguyệt không chịu được thổn thức. Nghĩ đến đại nạn kia nhất định rất lớn,

còn không làm khó được nàng. Hơn nữa, tên đầu tiên chính là Dân Mạnh. Khóe miệng nàng co rúm lại. Nói vậy đây là nhân tên nhân vật có uy tín trong phủ, nhưng vẫn lấy một bộ tâm tình xa lạ chán ghét hỏi. Đây điều chính viết là cái gì? Thật là khó a. Trong lòng khinh bỉ mình, giả trang. Không giả bộ thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói nàng không phải là Dân Thiển Nguyệt thật? Học rồi sẽ không khó khăn nữa. Dân Mộ Hàn chỉ vào tên thứ nhất nói, Dân Mạnh, đây là tên của Mạnh Thúc. À, chữ Vân tất nhiên muội biết, thì ra chữ Mạnh là như vậy, thật khó nhìn. Sao Mạnh Thúc lại có tên như vậy? Dân Thiển Nguyệt cao mày đối với chữ Mạnh nói, Mạnh Thúc đoán chừng không biết chữ. Mạnh Thúc chẳng những biết chữ, hơn nữa còn đọc đủ thứ thi thư. Dân Mộ Hàn nói, à, vậy chính là phụ thân Mạnh Thúc không biết chữ. Nếu không, tại sao lại đặt cho Mạnh Thúc cái chữ này? Xấu chết được. Dân Thiển Nguyệt nói. Đám người Thải Liên và Triệu Ma Ma nghe vậy đồng loạt một vẻ mặt hắc tiếng. Phụ thân Mạnh Thúc từng làm quan thái sử lệnh, chịu trách nhiệm biên soạn Thiên Thánh Sử Chí, sao có thể không biết chữ? Vẻ mặt Dân Mộ Hàn nhàn nhạt, lại không có biểu hiện gì, vẫn thản nhiên nói. Khóe miệng Dân Thiển Nguyệt co rúm lại nói, vậy tên này chính là Gia Gia Mạnh Thúc đặt, hẳn là lão nhân gia kia không biết chữ. Đám người Thải Liên và Triệu Ma Ma thật sự không nhìn nổi nữa, đồng loạt xoay người đi ra ngoài, vẫn không quên khép cửa lại. Gia Gia của Mạnh Thúc từng làm thừa tướng Tiền Triều. Khi Tiền Triều mất nước thì đã tuẫn thủ mà chết. Muội nói, sẽ có thừa tướng không biết chữ sao? Dân Mộ Hàn nhướng mày. Dân Thiển Nguyệt cảm giác cái chữ Mạnh nho nhỏ kia đột nhiên tót ra dòng sáng, được phóng to vô hạn. Nàng hú lên quái dị, trời ạ, Mạnh Thúc này còn có lai lịch lớn như vậy a. Dứt lời nàng líu ríu nói, thật đúng là nhìn không ra. Vậy vì sao Mạnh Thúc muốn làm quản gia trong phủ chúng ta? Năm đó Gia Gia cứu hắn, cho nên hắn cam nguyện theo hầu Gia Gia. Vân Mộ Hàn cao mày nhìn về phía Dân Thiển Nguyệt, có phải là muội nói quá nhiều rồi không? Dân Thiển Nguyệt còn muốn nói điều gì, nhất thời đành ngậm miệng lại, cảm thấy không thể quá mức nhân tình. Nói như thế nào, người này cũng là ca ca của nàng, lại là một đại mỹ nam. Nàng che miệng, dội dàng nói, Dân, muội không nói, huynh nói, huynh nói.